Mời các bạn nghe chuyện Em là học trò của anh thì sao? Tác giả Điền Phản, diễn đọc Heo. Chuyện được phát hành trên website 2vblog.com. Chương 3. Anh là hy vọng là nỗi niềm của em. Triệu Thủy Quang vừa ngồi đọc bài anh văn với cả lớp, vừa len lén nhìn Đàm Thư Mạc đang viết bài trên bảng. Mới vừa chào đón thầy giáo mới mà cô đã diễn một màn đồng tính luyến ái rồi. Lá gan của chị Thủy Quang cô cũng lớn lắm chứ. Mà thôi, cô cũng chỉ là học sinh cấp 3, 17-18 tuổi, có gì mà phải sợ. Nhưng giờ cũng đã hơn nửa tiết, ngoại trừ lúc điểm danh, Đàm Thư Mạc gọi tên chị Thủy Quang ra thì không có chuyện gì phát sinh. Triệu Thủy Quang kỹ thầm trong bụng, Đàm Thư Mạc chắc hẳn đã không còn nhớ chuyện hôm qua. Vì thế, cô yên tâm tiếp tục lấy sát che mặt nói chuyện với Mễ Ni và Cao Tầm. Cao Tầm thì thào nói, ngày hôm qua lúc ba mình tới đón mình, thấy thầy Đàm Thư Mạc lái một chiếc BMW 5 Series. Ba mình nói chiếc xe đó là 530i. Chỉ giá hơn 60 vạn tệ đó, người giàu có à. Mẹ Ni cũng ngã người ra đằng sau nói chuyện. Mình cũng nghe Lý Gia Viên nói thầy ấy là du học sinh, gia đình hình như làm quan lớn, hiệu trưởng trường mình phải nói cả buổi mới mời được thầy ấy về trường dạy đó. Mình nếu là thầy ấy cũng chả thèm đến đây dạy đâu. Nói xong, Mễ Ni liền nhìn về phía Đàm Thư Mạc. Thủy Quang cũng nhỏ giọng nói, Lý Gia Nhiên là con gái của hiệu trưởng, bạn ấy nói thì chắc là đúng rồi. Cô chợt nhớ đến tới hôm qua, hận không thể lấy chân đánh vào mặt mình. Cô cố gắng trấn an bản thân mình, người như Đàm Thư Mạc sẽ không bao giờ nhớ đến mặt cô đâu. Đang nghĩ, số mình rất may mắn, thì cô lại nghe Đàm Thư Mạc nói, nó có học tập đến văn phòng tôi lúc tan học. Chị Thủy Quang nãy giờ còn hi ha hí hửng, thế mà lúc này lại như cục đá tan chảy. Trời rất nóng mà toàn thân cô toát ra mồ hôi lạnh. Còn Mễ Chi và Cao Tầm thì ánh mắt vừa vui sướng vừa ngưỡng mộ, nhìn theo cô ra khỏi phòng học. Giáo viên ở nước ngoài về có hẳn một văn phòng riêng. Hiện tại trong trường này chỉ có mình Đàm Thư Mạc mới được như vậy. Chị Thủy Quang gõ cửa, bên trong vọng ra giọng nói trầm của Đàm Thư Mạc. Vào đi. Mở cửa đi vào, cô thấy Đàm Thư Mạc một tay cầm ly, một tay cầm bút đang ngồi ở bàn cúi đầu giữa bài tập. Từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy rõ hai hàng lông mày cong dài tinh tế, lông mi dài phủ lấy mí mắt. Chị Thủy Quang quả thực khâm phục bản thân mình, lúc này mà còn ham mê sắc đẹp cho được. Cô liền mở miệng nói, giọng điệu là vô cùng lễ phép. Thầy Đàm. Đàm Thư mà không ngẩng đầu, chỉ đào cây bút xuống, sau đó để đóng bài tập sang một bên, giờ mới ngẩng đầu nhìn cô. Em đem bài tập phát lại cho các bạn, thầy đã sửa hết rồi. Đôi mắt đen nhìn thẳng chịu thi quan, khóe miệng còn mỉm cười. Cảm ơn. Chị Thủy Quang vội vàng nói, dạ, dạ không có gì, còn chuyện gì nữa không thầy? Đàm Thư Mạc nói không có, sau đó tiếp tục cầm ly lên uống nước. Chị Thủy Quang liền tươi cười vui vẻ, ôm tập vở đi ra ngoài. Cách ngày khai giảng chính thức một tuần, trường cho toàn bộ học sinh được nghỉ. Chị Thủy Quang là muốn đến Pato để chơi, nhưng trời thì nắng chói chang, nóng hừng hực. Cô sợ mình sẽ mệt mỏi, lại sợ sẽ phải gặp Đàm Thư Mạc, nên dứt khoát buổi sáng ở nhà ôn bài. Buổi tối thì xem TV, khiến ba mẹ cô rất trở kinh ngạc. Suốt hai ngày nay, hộp tin nhắn của cô bị Huy Diệu oanh tạc, vì thế cô buộc lòng phải đến Pato. Trong lòng thầm nghĩ, dù sao vẫn chưa tới ngày khai giảng. Bất kỳ một cô gái nào sau khi chia tay bạn trai cũng ít nhất một lần tưởng tượng đến cảnh gặp lại người con trai ấy, cho dù lúc ấy bản thân cô gái có buồn hay là vui. Triệu Thủy Quang cũng đã vô số lần mường tượng đến cảnh ấy, nghĩ đến ngày cô và Hy Vọng gặp lại nhau. Có thể là hai người tình cờ gặp nhau trên đường, anh đang đi cùng bạn gái, cô ấy cũng có lúng đồng tiền kêu cô vậy. Lúc đó cô sẽ mỉm cười bước đến chào anh, hay là sẽ xen vui bỏ đi, hay là làm ra vẻ tự tin, làm bộ ngạc nhiên khi gặp lại anh, hay là cô bước đến bắt tay anh, hoặc lẽ hai người chỉ im lặng gật đầu chào nhau, sau đó chúc đối phương hạnh phúc. Lúc Sĩ Quan mở cửa bước vào, thấy thân ảnh quen thuộc năm nào đang ngồi trên ghế sofa, cả người cô lặng đi, hô hấp cũng khó khăn hơn, đứng bất động tại chỗ, chằm chằm nhìn vào người đó. Cô nhớ đến những lần mình chọc anh có làn da trắng nõn như con gái. Mỗi khi nghe cô chọc như vậy, anh theo thói quen mà nhăn trán lại. Giờ đây, anh đang ngồi đó cầm ly rượu lên uống, nhếch miệng cười với cô. Tiểu Quang, cô nghe Hy Diệu kêu tên mình. Lúc Hy Diệu mở cửa, cô đã thấy thái độ của Hy Diệu có gì đó quái lạ, có chút xấu hổ. Cô thấy rõ khuôn mặt anh sau lưng Hy Diệu, mỗi kỷ niệm trong chốc lát đã ùa về trong tâm trí cô. Cô còn nhớ rõ, khi đó hai người gặp nhau, cô nói, em không phải là người thích tình yêu vượt biên giới. Hy Vọng nói, khoảng cách cái gì, biên giới cái gì, mấy thứ đó căn bản không phải là vấn đề. Cô không dám ngẩng đầu nhìn thẳng anh, cuối cùng anh nắm chặt tay cô rồi nói, anh ở lại, Tử Quang, anh sẽ ở lại được chứ? Cô ngẩng đầu nhìn đôi mắt kiên định của Hy Vọng, anh càng lớn càng đẹp trai hơn, vẻ mặt cũng luôn tự tin. Cô xém tí là đồng ý, nhưng đồng ý rồi thì sao? Cả hai lúc ấy chỉ có 15 tuổi, có thể làm được gì? Cả nhà anh bị di cư sang Canada, mẹ anh làm sao để anh ở lại đây một mình chứ? Cô nói, chúng ta vẫn còn nhỏ. Anh cúi gằm mặt, từ từ buông tay ra. Anh cũng đã biết rõ đáp án. Đó cũng là lần cuối cùng hai người nói chuyện với nhau. Cũng như cô đã nói, hai người lúc ấy còn nhỏ, chỉ mới là trẻ con. Ngoại trừ đối phương thì hai người cũng chưa từng thích qua ai, và chẳng ai đối với ai lời chia tay cả. Cứ thế mà mọi chuyện lặng lặng trôi qua. Có lẽ quyết định như vậy là chính xác. Tương lai còn rất dài, đời người còn rất nhiều chuyện mình chưa thấy, chưa nghe. Còn rất nhiều điều tốt đẹp, bất ngờ mà mình chưa biết. Có thể phía trước con đường mình sẽ xuất hiện một người yêu mình sâu đậm. Đương nhiên lúc ấy, chúng ta phải giữ chặt lấy. Nhưng điều cô chưa từng nghĩ đến chính là cuộc đời này luôn hữu hạn. Nếu như không giữ chặt thì chính bản thân sẽ bỏ lỡ cơ hội. Những lời giải thích cho sai lầm ấy chỉ là cái cớ để tự an ủi bản thân mà thôi. Vì vậy, Triệu Thủy Quang ngoan ngoãn lên cấp 3 học, tiếp tục là một người con ngoan chờ dõi của mình. Hy Vọng cùng với mẹ đi đến đất nước lạnh giá. Nơi này có mùa đông là dài nhất, cũng là mùa mà Triệu Thủy Quang thích nhất. Hy Diệu nhìn người đứng ngoài cửa bất động, lại xoay đầu nhìn người trong phòng. Cô quả thật cảm thấy đau lòng thay cho bọn họ, liền kéo Triệu Thủy Quang vào đi đến trước mặt Hy Vọng. Hai đứa nên nói chuyện rõ ràng đi.